Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, nóng nảy la lị. Một ngày nửa thời gian nghỉ ngơi vội vàng qua, Vinh Đào Đào quả thực là tại trong tửu điếm, ngồi xuống, đi qua. Liền ân, rất Phật, trừ ăn cơm ra, Vinh Đào Đào một mực chạy trong phòng, thậm chí ngay cả lời đều rất ít nói. Hạ Phương Nhiên trong lòng rất là tò mò. Dù sao Vinh Đào Đào là cái sáng sủa lắm mồm con. Đột nhiên như vậy ngột ngạt, hắn ngược lại có chút không thích ứng. Bất quá xem ở Vinh Đào Đào cố gắng hấp thu hồn lực phần bên trên, Hạ Phương Nhiên cũng không có đã quấy rầy hắn. Trong nháy mắt, lại đến rút thăm thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, Vinh Đào Đào luôn cảm giác có người nào tại đụng hắn. Đâm tương đương trong lúc ngủ mơ, Vinh Đào Đào đưa tay gãi gãi khuôn mặt, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Lại đâm tương đương lần này, Vinh Đào Đào là không ngủ được. Là ai tại đâm khuôn mặt của mình? Trong phòng hết thảy liền hai người. Không thể nào, không thể nào. Không phải là Hạ Phương Nhiên đi. Vinh Đào Đào trực tiếp làm tỉnh lại. Hắn mở choàng mắt, lại là thấy được Cao Lăng Vi nghiêng thân. Một nửa cái mông ngồi tại bên giường, đang cúi đầu nhìn xem hắn, làm ta sợ muốn chết. Vinh Đào Đào kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thấy là Đại Vi đằng sau, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Hạ Phương Nhiên đâm mặt ta là được. A tương đương hình ảnh kia, ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, cười nhìn lấy Vinh Đào Đào thở dài một hơi bộ dáng, duỗi ra cái kia thật dài ngón tay, lần nữa chọc chọc khuôn mặt của hắn. Hôm qua tu luyện đã khuya à? Ây, Vinh Đào Đào chống lên thân đến, xê dịch cái mông, ngồi tựa ở đầu giường. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi phía sau, một cái đầu nhỏ xông ra. Cái kia đẹp đến mức kinh người mèo rác đâu. Chính mở to một đôi màu xanh thẳm mắt to, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Sáng sớm, cho mơ mơ màng màng Vinh Đào Đào tới một cái nghiêng đầu giết. Mèo tương đương, a, cho ngươi, Vinh Đào Đào triệu hoán ra Vân Vân Khuyển, lấy tay trực tiếp đưa đến Cao Lăng Vi trên bờ vai. A tương đương, a tương đương, a tương đương, Vân Vân Khuyển phun phấn nộn đầu lưỡi. Không dằn nổi tìm kiếm lấy đồng bọn của mình, thậm chí không đợi Vinh Đào Đào đem nó đưa lên Đại Vi bả vai. Vân Vân Khuyển liền nhào tới, lập tức, một mèo một chó cuốn thành một đoàn. Thuận Cao Lăng Vi lưng lăn xuống dưới. Cao Lăng Vi vội vàng nghiêng người một chảo, đem hai cái tiểu gia hỏa hết thảy ném tới trên giường. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta ngủ quên mất rồi. Đêm qua đích thật là tu luyện tới nửa đêm, thật vất vả đến tinh giã đại địa, nhưng phải nắm chặt thời gian tu hành. Cao Lăng Vi cười cười, nói, mỗi sáng sớm đều là ngươi tranh cãi ăn điểm tâm, gọi chúng ta rời giường. Hôm nay ngược lại là đặc thù, ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh đâu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng một cái khác giường chiếu, nói, hạ giáo đâu? Cao Lăng Vi, đi ăn cơm, ngươi có đói bụng không? Đói, rời giường, nhanh đi rửa mặt. Cao Lăng Vi đứng dậy, cho hắn tránh ra vị trí. Được rồi tương đương, Vinh Đào Đào cấp tốc rời giường, như một làn khói chạy hướng về phía phòng tắm. Cao Lăng Vi ôm lấy trên giường chơi đùa đùa giỡn Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu, đi vào trước sofa, đặt mông ngồi xuống, một tay đùa lấy một cái tiểu gia hỏa, mở miệng nói, làm sao, áp lực rất lớn a? Không có a, trong phòng tắm, ngay tại đánh răng Vinh Đào Đào, truyền đến hàm hàm hồ hồ thanh âm. Thật không có a, có thể ngươi hai ngày này nghỉ ngơi biểu hiện cũng không phải dạng này. Hôm nay rút thăm nghi thức qua đi, ngày mai sẽ là vòng thứ 3 so tài, quyết định cuối cùng vận mệnh một vòng. Còn lại 14 chi đội ngũ, không hề nghi ngờ, từng cái đều là hảo thủ, có chút áp lực cũng là bình thường. Cao Lăng Vi mở miệng nói, Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca hai huynh đệ tại trên mạng thế nhưng là bị phun không nhẹ. A, nghe Vinh Đào Đào phản ứng, Cao Lăng Vi trong lòng thở dài. Quả nhiên, hắn suốt cả ngày đều tại khắc khổ tu hành, thậm chí ngay cả ngoại giới tin tức đều không có chú ý. Ngày bình thường, chiến thắng đằng sau, Vinh Đào Đào trên Weibo thế nhưng là rất sinh động. Cao Lăng Vi, dù sao bọn hắn lớn tuổi, lại là tinh dã hồn võ giả, chiếm đủ ưu thế. Từ khi sau trận đấu phỏng vấn phát sóng trực tiếp sau khi đi ra, rất nhiều người đều đối bọn hắn loại kia chỉ mặt gọi tên khiêu khích phương thức bất mãn. A Chanh, Tài Nha, cũng đều là hồn võ giả. Loại này khiêu chiến rất bình thường. Vinh Đào Đào nhổ một ngụm bọt kem đánh răng. Nói, mặt khác, hai người bọn họ cũng không nói lời gì quá đáng. Ta chính là cảm thấy bọn hắn là thật rất muốn chiếu cố chúng ta. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào cấp tốc rửa mặt. Nam nhân mà, tẩy đều nhanh, ngay cả đồ trang điểm cũng không biết là cái gì. Trà sát mặt liền đi ra. Đi đi đi, cơm khô đi. Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Ngươi mặc đồ ngủ đi. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Vậy ta thay quần áo. Cao Lăng Vi ôm hai cái tiểu gia hỏa đứng lên. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Vinh Đào Đào một bộ thoải mái bộ dáng. Vung tay lên. Ôi chao. Không cần. Ngươi ngồi là được. Cao Lăng Vi trắng Vinh Đào Đào một chút. Tự mình đi ra khỏi phòng cửa. Vinh Đào Đào quệt miệng. Nhỏ giọng nói thầm thầm thì. Ta đều không để ý. Ngươi quan tâm cái gì? Nửa giờ sau. Làm xong cơm Vinh Đào Đào. Cùng Cao Lăng Vi cùng đi đến Dương Xuân Hy gian phòng. Vừa vặn vượt qua rút thăm nghi thức phát sóng trực tiếp. Vinh Đào Đào đói bụng. Đánh lấy ở một cái. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Còn đưa tay vỗ vỗ chính mình cái bụng. Ai? Không chỉ có bữa ăn không no. Hơn nữa còn ăn thế nào cũng không mập. Người nói tìm ai nói rõ lý lẽ đi tương đương Dương Xuân Hy trước mặt trên bàn trà. Tư liệu giấy đã thiếu một hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 13 điệt. Theo thứ tự trưng bày. Nàng mở miệng nói. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài. 13 chi đội ngũ. Trong đó 7 chi tinh giã tiểu đội. 4 chi hải dương tiểu đội. 2 chi dung nham tiểu đội. Chúng ta gặp được tinh giã xác suất lớn hơn một chút. Nghe Dương Xuân Hy đang điên cuồng lập flag. Vinh Đào Đào trong lòng mong đợi nói. Nói không chừng còn có thể đụng phải Trần Chiêu Võ. Trần Mộ Ca đâu? Dương Xuân Hy xem TV bên trên cái kia giày tây nam tử. Chờ mắt nhìn hắn đưa tay tại Dương nhỏ bên trong móc bóng. Mở miệng nói. Xã hội đại chúng dự đoán không cần phải để ý đến. Nhưng là Hoa Hạ tổng đài đặc biệt chuyên gia đoán. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp nhà bình luận. Ưu tú hồn võ giả. Bọn hắn dự đoán cũng không phải làm ẩu. Nếu bọn hắn nhất trí đồng ý Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca là top 8 tuyển thủ, vậy các ngươi tốt nhất vẫn là đừng tại đây vòng đụng phải. Đến rồi, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, lần nữa thấy được Hoa Trung khu thi đấu cộng một tiểu cầu bài vị. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem nam tử tiếp tục vụt bóng. Vặn ra lại xem xét, lại là Tây Nam khu thi đấu. Lập tức, Vinh Đào Đào đã mất đi hứng thú. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở phào một cái. Đối với kết quả như vậy coi như hài lòng. Hết thảy cũng liền 14 chi đội ngũ. Tổ 7 quyết đấu. Rút thăm nghi thức tiến trình rất nhanh. Khi cái kia Tây Bắc khu thi đấu cộng 1 sắp xếp tổ hợp xuất hiện đằng sau. Dương Xuân Hy một trái tim lại nhấc lên. Vạn Hạnh, Vạn Hạnh, Mạc Sĩ Nhan, Mạc Sĩ Võ giao đấu đoàn đội là Hoa Đông khu thi đấu. Một bên. Vinh Đào Đào nhìn xem khẩn trương tẩu tẩu đại nhân, cũng không khỏi đến âm thầm bật cười. Nói, chỉ cần chúng ta một đường thắng được đi, nên đụng người kiểu gì cũng sẽ đụng phải. Dương Xuân Hy, không nhất định nha. Vinh Đào Đào, thế nào? Dương Xuân Hy hồi đáp, bọn hắn có thể sẽ thua ở trong tay người khác. Vinh Đào Đào, ách sự thật cũng là như thế. Mỗi một chi đội ngũ phong cách. Xác suất lớn là do hồn võ giả hồn kỹ liệt biểu quyết định. Cũng chưa từng có ai là vô địch. Những cái kiêu y danh hiển hách tiểu đội. Nếu quả như thật đụng phải chiến thuật hệ thống đặc biệt khắc chế bọn hắn tuyển thủ. Lật thuyền trong mương cũng là có khả năng. Ăn ý huynh muội khó khăn. Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lại. Bọn hắn đối thủ là Hoa Đông khu thi đấu, xếp hạng thứ 2 tiểu đội, hơn nữa còn là Hải Dương tiểu đội, thuộc tính đại khác, hoàn toàn chính xác, khó khăn nha. Từ lý tính góc độ tới nói, Vinh Đào Đào ngược lại là thật hy vọng Mạc Sĩ huynh muội có thể xông vào trước 8. Dù sao, đội tuyển quốc gia cũng cần đa nguyên hóa thuộc tính, thuần một sắc tinh giã cộng Hải Dương. Cái kia ra ngoài đến bị người khác đến nhà bà ngoại đi. Vinh Đào Đào suy nghĩ lung tung thời điểm, rút thăm nghi thức đã chuẩn bị kết thúc. Cho đến cuối cùng, hắn cùng Cao Lăng Vi đều không có xuất hiện. Đây là 12 tiểu đội giao đấu liệt biểu đã ra tới. Dương Xuân Hy mím môi, nói, ngươi cùng đối thủ của ngươi tự động xứng đôi. Vinh Đào Đào vội vàng tại trong não tìm kiếm. Ai, còn có cái nào chi còn lại rồi? Dương Xuân Hy từ từ nhắm hai mắt mặt, thật sâu thở dài. Ngươi thấy qua, trận trước tranh tài, hai nàng là tại ngươi cùng Lăng Vi trước đó tranh tài. À, cái kia hai nhuyễn manh La Lị. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Ngoạ tào, 13 chi đội ngũ, hết thảy liền hai dung nham tiểu đội, còn để cho ta cho đụng phải. Đừng đi, đừng như vậy đi, ta vừa còn nói đội tuyển quốc gia cần thuộc tính đa nguyên hóa. Ngươi cái này để cho ta đem còn sót lại hai chi dung nham đội ngũ, trong đó một chi đưa tiễn. Vinh Đào Đào nhất định phải đưa tiễn cái kia hai manh muội a. Cái này cùng hắn vừa rồi lý niệm cũng không xung đột. Bởi vì, nếu như là Vinh Đào Đào thua, cái kia Tuyết Cảnh coi như thật không ai. Đại khắc, Dương Xuân Hy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng nói ra, không có cách, bảy chi tinh giã, hai chi dung nham, đụng phải cái gì đều là bị khắc chế. Gặp được hai nữ hải này, cũng hầu như so gặp được Hoa Trung thứ nhất, Tây Bắc thứ nhất muốn tốt rất nhiều. Vinh Đào Đào tại trên bàn trà tìm kiếm lấy tư liệu, thuận miệng nói, nhuyễn manh muội từ cái gì ta thích nhất. Cao Lăng Vi đùa mèo ngón tay đứng tại giữa không trung, sắc mặt có chút cứng đờ. Cái nào nghĩ đến, một bên tìm kiếm đội ngũ tư liệu Vinh Đào Đào, vậy mà lại bổ sung một câu, chém muội. Ta lão Vinh thế nhưng là người trong nghề tương đương, không có người so ta càng hiểu chém muội tương đương Cao Lăng Vi. Dương Xuân Hy cũng là bị Vinh Đào Đào lời nói làm cho tức cười, đưa tay gãi gãi hắn cái kia một đầu bánh cuốn lông. Không nên hồ nháo, chăm chú một chút, chớ bị hai nữ hài này đáng yêu bề ngoài lừa gạt. Các nàng chuyển vận rất bạo tạc, rất mạnh, thật rất mạnh. Hai nàng chỗ chán hồn châu phi thường hy hữu, trong đó hạng thứ hai hồn kỹ tên là Tụ Hòa, là phi thường khó được tinh thần loại bản thân phụ trợ hồn kỹ, là gia tăng đấu trí. Cho nên, trong miệng ngươi nhuyễn manh muội tử, bề ngoài khả năng rất manh, nhưng là một khi nói đến đánh nhau, tuyệt đối không có khả năng mềm, ngược lại sẽ đặc biệt cương mãnh. Ân, Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng là ở trong lòng, hắn đối với tranh tài, đối với mình đối thủ, hay là đặc biệt coi trọng. Vinh Đào Đào một tay cầm song bào thai Hoa tỉ muội tư liệu, cúi đầu, tỉ mỉ đọc lấy, nhìn một chút, trên mặt hắn nhẹ nhõm bộ dáng không thay đổi, nhưng trong lòng là càng nặng nề đứng lên. Cái này mẹ nó, đây đều là cái gì bạo tạc chuyển vận dung nham hồn kỹ? Khá lắm, ta còn không bằng dây vào Trần Chiêu Võ, Trần Mộ ca hai huynh đệ kia đâu. Làm sao xui xẻo như vậy, đụng phải cái này hay chuyển vận bạo tạc manh La Lị. Kệ các nàng cái này một thân hồn kỹ đại vi cái kia thiết tiết khải giáp, thật có thể gánh vác được sao? Một trận xuống tới, thắng thua không nói trước, ta sợ không phải muốn bị hủy khuôn mặt a. Vinh Đào Đào lúc này nghĩ đến hai ngày trước, tự mình lên sân khấu thời điểm tranh tài, cho dù là cái kia tinh giã chàng đã trải qua hiện trường nhân viên công tác sửa gấp, nhưng lại vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được hai tỷ muội dấu vết lưu lại. Đất khô cằn khắp nơi trên đất bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.